ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 14. Ngươi muốn đi Viêm Hán Quốc làm gì a? Trần Khuynh Địch điều chỉnh tâm tình một chút, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Đương nhiên là trở về Dương gia rồi. Dương Trùng hưng phấn mà nói ra. Đại ca ca ngươi không biết, lúc trước ta rời đi thời điểm kỳ thật rất biệt khuất. Có một cái đặc biệt chán ghét gia hỏa, ỷ có cái chỗ dựa cùng tu vi, liền muốn cùng ta. Ngô, Dương Trùng thanh âm im bặt mà dừng. Béo mập gương mặt bên trên lộ ra vẻ lúng túng. Thế nào? Không, không có gì. Nói tóm lại, ta và cái kia đặc biệt chán ghét, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào. Ra hỏa định ra 3 năm hẹn, muốn ở trong vòng 3 năm vượt qua hắn, sau đó quang minh chính đại đánh bại hắn. Bây giờ mặc dù mới hơn 1 năm rưỡi, nhưng ta xem chừng hẳn là kém không nhiều lắm. Dương Trùng như vậy nhất rằng, Trần Khuynh Địch lập tức liền kịp phản ứng. Đúng a, Viêm Hán Quốc một bên kia còn có một cái Thiên Lan Kiếm Tông đây. Nghiêm ngặt mà nói, cái kia Thiên Lan Kiếm Tông mới là Dương Trùng quật khởi con đường cái thứ nhất chướng ngại vật. Mà dựa theo đại chúng nội dung cốt truyện đi tiểu tính, mặc dù Dương Trùng mục tiêu cũng không phải là toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông, nhưng cuối cùng khẳng định cũng sẽ trở thành Thiên Lan Kiếm Tông. Nếu như Dương Trùng không có gia nhập Thuần Dương Cung lời nói, 8-9 phần 10 sẽ bị Thiên Lan Kiếm Tông cho ngàn dặm truy sát, sau đó chạy trốn tới Viêm Hán Quốc bên ngoài, ở kinh lịch một đoạn thời gian tôi luyện mới có thể một lần nữa trở về, triệt để đánh bại Thiên Lan Kiếm Tông, trở thành Viêm Hán Quốc người thứ nhất. Đến lúc đó liền có thể hướng về Đại Càn Hoàng Triều, chân chính trung thổ thế giới xuất phát. Nhưng là bây giờ, bởi vì mình duyên cớ, Dương Trùng tốc độ phát triển viễn siêu đoán trước, lúc này mới 1 năm rưỡi đây, thì có tiến về Thiên Lan Kiếm Tông vốn liếng, lấy hắn thực lực còn có nhân vật chính át chủ bài. Đoán chừng toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông hẳn là đều không làm gì được hắn. Cái này cũng là đương nhiên. Nói đến, nhân vật chính trên đường cái thứ nhất đã đặt chân, cái thân phận này mình có phải hay không cũng áp dụng a? Trần Khuynh Địch nhỏ không thể thấy ngắm Trần Tiêm Tiêm một cái. Mặc dù mình đối Dương Trùng mà nói là boss cuối, nhưng là đối Trần Tiêm Tiêm mà nói liền là trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Hơn nữa có thể là cái thứ nhất chướng ngại vật. Nói như vậy, xuất phát từ phòng ngừa chu đáo mục đích, mình là không phải đi xem một chút Thiên Lan Kiếm Tông. Dù sao bây giờ Thiên Lan Kiếm Tông, nói không chừng chính là mấy năm sau bản thân, sớm nhìn một chút, trong lòng có cái dự trù mà nói, luôn luôn không sai không phải sao? Trần Khuynh Địch sau khi suy tư chốc lát, cuối cùng làm ra quyết định, tốt, a, vậy liền đi tốt rồi. Dương Trùng lập tức vui mừng quá đỗi. Ca ca ngươi đồng ý rồi. Ân, ta cùng đi với ngươi một chuyến a. Cái gì? Không đợi Dương Trùng mở miệng, Trần Tiêm Tiêm liền lên tiếng kinh hô. Ngạc nhiên nhìn xem Dương Trùng cùng Trần Khuynh Địch, chỉ chốc lát sau quyết đoán nói, loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể phiền phức sư huynh. Không bằng ta đi tốt rồi. Nói đùa cái gì? Dương Trùng cô nàng này lại muốn trộm đi, ăn một mình, cùng ca ca hai người cùng ra ngoài. Đến lúc đó rừng núi hoang vắng, nguyệt hắc phong cao, lại là cô nam quả nữ. Vạn nhất phát sinh chút gì, bản thân muốn khóc cũng không khóc được. Tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh. Ca ca để ta tới thủ hộ. Sư huynh thế nhưng là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Chỉ là một cái Viêm Hán Quốc, làm sao có thể lao động sư huynh đại giá? Ếch, kỳ thật không có gì, không cần nói nhiều, coi như sư huynh muốn đi, hai người cũng quá ít, sư huynh thân phận bực nào, không có khả năng việc gì cũng phải tự làm lấy, cho nên ta cũng muốn đi. Trần Tiêm Tiêm lời kia vừa thốt ra, Trước đó một mực giữ yên lặng, Lạc Tương Tư lại là trong lòng hơi động. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cùng đi, cùng Trần Khuynh Địch cái này biến thái sắc lang cùng một chỗ. Như vậy sao được, cái này không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Dê vào miệng cọp tự tìm đường chết sao? Đến lúc đó nhất định là bị Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia trong bóng tối hạ dược. Cộng túc sao, ngủ cùng, song phi, phiên vân phúc vũ, chờ trở về thời điểm nhi tử nữ nhi toàn bộ có. Quản Dương Trùng gọi mẹ, quản Trần Tiêm Tiêm liền mẹ hai, quan tâm chính mình gọi không đúng không đúng không đúng. Nói tóm lại, tuyệt đối không được. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng mở miệng nói, Tiêm Tiêm nói thật phải. Tục ngữ nói thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ, Trấn Cương đại nhân sao có thể độc hành. Tối thiểu nhất cũng phải để nữ bộc đoàn, còn có đội thân vệ cùng đi mới là, dạng này mới phù hợp Trấn Cương đại nhân thân phận. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, nữ bộc đoàn, đội thân vệ, đó là vật gì? Phủ thành chủ còn có cái đồ chơi này sao? Hồi lâu không để ý đến qua thanh đế thành sự vật. Toàn bộ đều để Lạc Tương Tư cùng Trương Hiền chung đám người phụ trách Trần Khuynh Địch. Rốt cục phát hiện mình tựa hồ là cùng thời đại tách rời. Nữ bộc đoàn cùng đội thân vệ là chuyện gì xảy ra? Trấn Cương đại nhân há lại sẽ không biết. Lạc Tương Tư chuyện đương nhiên nói ra. Nữ bộc đoàn chính là lúc trước mỗi cái Trấn Cương đại tộc đưa lên quý nữ. Lúc trước bị đặt vào trong phủ thành chủ làm nữ bộc. Thuộc hạ cảm thấy nếu là phủ thành chủ nữ bộc, kéo ra ngoài cũng không thể chỉ là bình hoa. Chỗ lấy liền hơi huấn luyện các nàng một phen. Huấn luyện một hai, không sai. Buổi sáng 7 giờ rời giường, ngồi xuống tu luyện một canh giờ, sau đó vượt thành chạy 10 vòng sau làm việc, giữa trưa dùng bữa kết thúc về sau tu luyện 2 canh giờ. Buổi chiều tiếp tục tiến hành cường hóa huấn luyện, toàn bộ cùng quân coi giữ một cái tiêu chuẩn, huấn luyện cùng tu luyện toàn bộ áp dụng thay phiên chế độ, bảo đảm không sẽ ảnh hưởng phủ thành chủ làm việc. Đồng thời biểu hiện ưu dị người có thể đạt được ngày nghỉ. Vì cam đoan tiếp nhận huấn luyện thể lực, đồ ăn toàn bộ cùng quân coi giữ giống nhau. 3 món ăn một món canh, 2 ăn mặn một chay. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Tương Tư càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần kiêu ngạo mà nói ra, nữ bộc đoàn bản thân chính là mỗi cái Trấn Cương đại tộc quý nữ. Lại trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, thiên phú đều được tương đối khai phát, thực lực trên cơ bản đều đã có hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa tu vi. Người nổi bật thậm chí đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Đăng phong tạo cực cảnh giới, kết thành trận pháp về sau thuộc hạ có lòng tin bọn họ có thể cùng một vị tiên thiên luyện tinh hóa. Khi võ giả chống lại, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Thật là lợi hại, lúc trước đem phủ thành chủ sự vật toàn bộ giao cho Lạc Tương Tư quả nhiên là một cái quyết định. Chính xác, cái kia đội thân vệ, toàn bộ từ nội thành quân coi giữ. Trải qua trước đó đại chiến nhất binh lính tinh nhuệ tạo thành. Số lượng 1000, mặc dù tu vi cấp độ không đủ, nhưng toàn bộ đều trang bị tốt nhất trang bị, hơn nữa kinh nghiệm xa trường. Lấy quân trận đối địch mà nói, liền xem như đổ diệt một cái bất nhập lưu tông phái cũng là dư sức có nhất lưu bất nhập lưu tông phái. Chính là những người mạnh nhất kia chỉ có luyện khí hóa thần. Thậm chí thấp hơn võ giả trấn giữ tông phái. Ví dụ như vậy tông phái, không nói những cái khác, phá lỗ tiễn lên trên một khung, chính là một cái tàn sát cục diện. Cho nên Lạc Tương Tư cũng không tính là nói dối, không bằng nói vô cùng nói đúng sự thật. Mà ở Trần Khuynh Địch trong trí nhớ, Thiên Lan Kiếm Tông tựa hồ chính là một cái bất nhập lưu thế lực. Nếu là dựa theo Lạc Tương Tư nói tới làm, vậy có thể hay không quá kiêu ngạo a? cái này đối bản thân một cái như vậy lập chí trở thành chính phái nhân vật người đến nói. Có thể hay không không tốt lắm. Ta mãnh liệt đồng ý. Tốt lắm, liền quyết định như vậy. Mời Trấn Cương đại nhân quyết đoán. Ba vị nhân vật chính, chăm miệng một lời mà tỏ vẻ đồng ý. Trần Khuynh Địch xem xét như thế. Vậy còn cần cân nhắc sao? Lập tức chính là vỗ bàn. Tốt, liền quyết định như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.